Ma chó, chương 45, ngũ phù đại kim quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian kết giới vọng lên những tiếng vù vù khô khan của tầng không khí đang chuyển động do bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng phát ra từ trận pháp. Gió lốc từ đó kéo tới cuốn phăng cỏ cây lên không trung, bụi đất bay mù mịt. Trong khi đó, phía bên ngoài kết giới thì vẫn còn hưng hừng nắng, bầu trời vẫn rất xanh. Chẳng ai có thể nhìn thấy được cái vòng tròn ngăn cách giữa hai thế giới cũng như những gì đang xảy ra lúc này bên trong nó. Cùng lúc đó, diễn biến bên trong kết giới đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hai con người sau khi kết hợp đẩy được hai con hắc báo bay về phía bát trụ tiên thiên thì đều nín lặng theo dõi, chờ đợi động tĩnh từ Hứa lão tiên sinh đang yểm trong trận đồ. Cậu Khanh liền ngay sau đó nhanh chóng quay trở về điều hòa trận pháp, đổi tư thế liên tục như múa võ. Ông nội em ngồi đằng sau, thở hổn hển, đưa tay áo quệt mồ hôi đang lăn xuống trên trán. Cú phản lực tạo ra từ nguồn năng lượng trong linh phù quả thực ghê gớm, suýt thì ông bị lộn đi mấy vòng. Ông không ngờ là trên đời này lại có những dạng năng lượng kỳ bí và huyền diệu như vậy, cứ ngỡ rằng chỉ có trong phim ảnh hay tưởng tượng mà thôi. Nếu giả như có may mắn sống sót mà qua nổi phen này, thì cũng chẳng biết phải ăn nói ra sao với vợ con. Chuyện thực khó tin mà. Đang mải mê suy nghĩ lan man, ông em bị một tiếng ầm vang dội vọng tới làm cho bừng tỉnh, vội đưa mắt ra quan sát. Tiếng động như sấm truyền ấy chính là phát ra từ cái cột khổng lồ được tạo từ 8 cột nhỏ ở đằng kia. Hai con hắc báo lúc này đang cố dướn thân mình về phía trước thoát khỏi lực hút kinh khủng từ cái cột. Chúng gào rú, hai chân trước to tướng không ngừng vươn ra cào cấu trong không khí, phần đuôi như sắp sửa bị hút vào trong. Những luồng quỷ khí đen kịt cũng trong tình trạng tương tự, đang thoát ra từ thân thể hai con báo trôi tuột về phía cách cột. Bọn quỷ linh này chúa là càng đau đớn, giận dữ hay cuồng loạn là chúng lại càng không chịu khuất phục, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ, hung tợn và quỷ quyệt hơn. Cảm thấy khó lòng thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của bát trụ tiên thiên, một con trong số chúng khạc từ trong miệng ra một luồng quỷ khí đen ngòm phóng xuống trận đồ dưới mặt đất, là nơi có Hứa lão gia đang trấn yểm cùng với bát linh thạch. Tám ngọn nến trắng đang cắm cạnh tám viên linh thạch bị luồng quỷ khí tà ma dị hợm thổi tới, bắt đầu trao đảo, phập phù nom như sắp tắt. Tám ngọn nến này cũng như trận đồ chịu sự chi phối của cậu Khanh, nếu là gió bình thường hoặc phong thần đều sẽ không ảnh hưởng tới chúng vì đó là nguồn năng lượng chính phái, nhưng quỷ khí của bọn Linh Nhi thì khác, căn bản nó là nguồn năng lượng không sở hữu và xung khắc, do đó không thể can thiệp được. Khanh vội vàng dùng pháp lực truyền tới 5 cái thẻ bài cọc gỗ đang đóng xung quanh trận đồ kích hoạt ngũ phù kim quang lên ngay. Chỉ cần một ngọn nến bị tắt đi, thì lập tức pháp trận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một bức tường như ảo ảnh màu vàng nhạt xuất hiện bao quanh trận đồ với những làn hình ngũ sắc nối liền mạch với nhau như tổ ong. Công dụng của ngũ phù kim quang này cũng tương tự như cái đã bảo vệ cậu Khanh và ông nội em, chỉ khác là nó mạnh hơn rất nhiều. Ký tự khắc trên đỉnh mỗi tấm thẻ bài lần này được sơn màu vàng thay vì màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đó có phải sự khác biệt hay không, nhưng bức tường được dựng lên lần này bao bọc quanh bát trụ cao sừng sững lên đến tận trời, cũng đủ thấy rằng pháp lực mà Khanh truyền tới để kích hoạt nó là không hề nhỏ. Quả thực Hứa lão gia đã không màng nguy hiểm truyền một nửa tiên lực của mình cho đứa cháu nội để đánh bại bọn quỷ nhi khó đối phó kia. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Lại quay về phía hai con hắc báo, sau khi khạc luồng quỷ khí xuống hòng phá hoại trận đồ của Khanh tạo ra, chúng liền khạc ra thêm vài luồng khí khác phóng xuống, thì thấy luồng khí vừa chạm đến bức tường mờ nhạt như ảo ảnh kia liền bỗng dưng mất tăm không để lại dấu vết gì, sau đó bức tường gần như vô hình kia lóe lên những làn sáng vàng hình ngũ giác liền mạch phía bên ngoài 8 cái cột. Chúng chợt hiểu ra vấn đề, tức tối gào rú trong khi quỷ khí đang ngày một vơi đi do bị cột sáng khổng lồ hút vào. Lúc này, Hứa lão gia đang bất động tọa thiền trong trận đồ liền truyền giao thức tới cậu Khanh. Khanh nhi, ta sẽ kéo chúng vào trong, con mau hạ ngũ phù đại kim quang xuống. Con hiểu rồi, được, ta thi triển đây. Nói đoạn, Hứa lão tiên sinh vận sức bộc phát tiên lực ra tăng sức mạnh tại cửa khảm, những vòng tròn bắt đầu xoay nhanh vun vút hắt ra những tia sáng chói. Lập tức hai con hắc báo to lớn bị kéo tọt vào trong cái cột khổng lồ. Phía bên này, cậu Khanh đúng lúc đó tạo ấn chĩa về 5 tấm thẻ bài truyền tới một lệnh. Đóng, rồi phóng ra một tia sáng ngắn và dẹt vụt tới nghe. Chíu, một tiếng như khi người ta bắn một viên đạn, lập tức bức tường như ảo ảnh đang bao quanh 8 cột sáng hơi rung lên rồi biến mất. Cũng đúng lúc đó, thân thể như châu mộng của hai con hắc báo bị hút tuột vào trong. Chúng gần rú vang trời nhưng muốn thoát ra thì đã muộn. Cách chương.